Cực đạo thiên ma, chương 3, Hắc hồ đao pháp thượng, góc truyện audio.com, là ảo giác không phải ảo giác, Lộ Thắng híp lại đôi mắt đè xuống suy nghĩ trong lòng. Không có sao, hắn vươn thẳng eo lên, bình tĩnh đáp lại một tiếng. Công tử, Từ đại nhân, bọn họ làm người tốt như vậy, làm quan tốt như vậy, làm sao sẽ? Tiểu xảo hai mắt đẫm lệ, lại muốn bắt đầu khóc lên. Lộ Thắng lặng im nhìn xem Từ gia thi thể đầy đất. Tất cả thi thể đều là có màu nâu xanh, trên cổ có một đường ngấn dây chói. Chi phủ đại nhân nhìn xem vài lần thì vội vàng rời đi, đem toàn bộ sự việc giao cho tổng bộ đầu hình phòng phụ trách bản án. Ngoài ra còn có vài tên quan lại phủ nha phụ trách tra án, cũng cùng tổng bộ đầu cùng nhau ở một bên thảo luận tình tiết vụ án. Công tử, lão gia bảo ngài đi qua đó. Một tên gia nô chạy tới nhỏ giọng nói với Lộ Thắng. Vừa nói chuyện hắn còn liếc nhìn thi thể Từ gia trên mặt đất có chút tiếc hận có chút. Ta lập tức qua ngay, Lộ Thắng liếc nhìn tên gia nô này, ngươi không sợ, sợ chứ, tên tôi tớ nay tuổi tác cũng chỉ 18, 19 tuổi, nhưng khí chất thần sắc lại hiện ra một cỗ thành thục không hợp với tuổi tác. Chẳng qua tiểu nhân là theo cự vinh quốc phía đông chạy nạn tới. Ở đó hiện nay đang xảy ra nạn đói, khắp nơi đều có thi thể. Thậm chí không ít gia đình trao đổi con cái để làm thức ăn, hoàn cảnh thê thảm như vậy thấy nhiều lắm rồi. Ôi, hắn thở dài, ngay sau đó lập tức ý thức được đối phương không phải là bằng hữu mình bình thường nói chuyện trời đất liền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Thấy nhiều lắm, cự vinh quốc phía đông cũng có rất nhiều sự việc tựa như loại này sao? Lộ Thắng thuận miệng hỏi, tên gia nô kia trầm mặc xuống. Không ít, trong lòng Lộ Thắng siết chặt, bước chân cũng không dừng lại, rất nhanh đi đến trước mặt lão cha Lộ Phóng của đời này. Lộ Phóng tự Toàn An, danh hiệu Kim Nguyên Ông. Tên tuổi của Lộ Toàn An ở cả Cửu Liên Thành cũng là có tiếng đấy. Việc giữa Từ gia và Lộ gia lập tức thì muốn kết hôn cũng đã sớm truyền khắp cả thành, thậm chí từ Hoa Thành tới gần phía Tây cũng có người đến đây tặng quà. Một chuyện lớn xôn xao như thế, bây giờ lại trở thành bộ dáng thế này. Sắc mặt lúc này của Lộ Toàn An hết sức khó coi, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm mỏi mệt và lo lắng. Ngươi hảo hảo cùng Triệu Bộ đầu nói một chút tình hình ngày hôm qua. Hắn tránh sang một bên, cho một gã hán tử râu quai nón đang tới gần ở bên cạnh vị trí. Trong lòng Lộ Thắng vẫn còn vang vọng lời nói, Từ đạo nhiên kể hôm qua, hắn cảm thấy vụ án thủy quỷ và cái chết của Từ gia chắc chắn có liên quan. Hắn lập tức liền đem quá trình trò chuyện hôm qua với Từ đạo nhiên từng cái nói ra. Cũng không có giấu giếm gì hết, Triệu tổng bộ đầu chau mày cũng nhìn không ra có manh mối gì. Lộ Thắng thấy không còn chuyện gì có thể hỏi liền cũng cáo từ. Trước khi đi, người trong nha môn bắt đầu nhặt xác. Lộ Thắng đứng ở bên cạnh nhìn một lát, lúc nhìn thấy Từ đạo nhiên bị trực tiếp đặt lên giá đỡ thì hắn thở dài một hơi, tới gần một chút tìm gã bộ khoái hỏi. Vị huynh đệ này, không biết Từ gia còn có nhân khẩu còn sót lại. Trong lòng của hắn nghĩ tới, nếu Từ gia còn có người may mắn còn sống sót, hắn liền thay thế chiếu cố, nói không chừng còn có thể từ trong miệng đối phương nhận được một chút tin tức hữu dụng. Không còn, đều chết cả rồi. Ngay cả già trẻ cả nhà bên họ ngoại cũng bị dính líu. Có lẽ từ Hoa Thành bên kia còn có vài người họ hàng xa đi. Gã bộ khoái này lắc đầu thấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Lộ Thắng yên ắng nhét cho hắn một góc bạc vụn, chính mình thì mang theo tiểu xảo đi theo người trong nhà cùng nhau lên xe ngựa xa. Xe ngựa lục tục trở về nhà, nhưng thảm trạng của Từ gia vẫn còn hiện lên ở trong đầu của mọi người. Lộ Phóng Lộ Toàn An với tư cách gia chủ triệu tập mọi người mở ra hội nghị gia đình tuyên bố chuyện đính hôn với Từ gia cứ như vậy xóa bỏ. Để các nữ quyến nhiều an ủi y một chút liền một mình buồn bã trở về phòng nghỉ ngơi. Những thanh niên trong nhà rối rít đi ra ngoài, hoặc là đi tửu phường trong thành, hoặc là đi thanh lâu, hoặc là nhạc phường. Bọn họ dưới sự kinh hãi thường thường đều là gây tê chính mình thế này. Các nữ quyến thì rối rít ra ngoài đi hồng liên tự phụ cận dâng hương bái Phật khẩn cầu phù hộ bình an. Tốt nhất có thể cầu được một tờ linh phù của Hồng Liên đạo trưởng, phù hộ trong nhà không bị ngoại tà xâm phạm. Toàn bộ lộ ra một mảnh bàng hoàng, Lộ Thắng không có ra ngoài lêu lỏng, hắn mang theo tiểu xảo, một mạch đi tới đại thư phòng chứa sách trong nhà. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, hắn đẩy cửa vào, bên trong có người phụ nữ dáng người mập mạp đang lau chùi quét dọn giá sách. Giá sách màu đỏ thắm, đồ dùng trong nhà còn có tia sáng lờ mờ ngoài cửa sổ làm cho nơi này làm nổi bật đến có chút âm u, Lộ Thắng vào cửa, vòng qua tấm bình phong gỗ hình tròn vẽ hình hoa và chim ngăn ở cửa ra vào, ngửi được mùi thơm của gỗ thoang thoảng trong thư phòng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, tự ta xem sách một chút sẽ nghỉ ngơi. Hắn dặn dò nói, vâng, tiểu xảo nhu thuận đáp một tiếng, sau đó dẫn theo ả phụ nữ béo quét dọn vệ sinh kia cùng đi ra cửa. Lộ Thắng một người đứng ở trong thư phòng, nhìn xem giá sách trước mặt có chút thở dài. Hắn bắt đầu từ trên từng giá sách tìm kiếm, rất nhanh thì đã tìm được sách ghi chép loại hình bản địa huyện chí. Sau đó cầm những sách này toàn bộ dọn ra, hắn bắt đầu lật xem từng cái. Mượn ánh sáng mờ mịt ngoài cửa sổ, hắn rất nhanh thì hoàn toàn xem xong một quyển sách. Đại Tống năm 72, ngoại ô Cửu Liên Thành xuất hiện một người bị điên cầm đao liên tiếp giết 12 người, bị đoàn nha môn vây công đánh chết. Đại Tống năm 85, bên đường khu phố xá sầm uất Cửu Liên Thành có một người đột nhiên đầu rời khỏi cổ, nguyên nhân cái chết không rõ. Đại Tống năm 91, miếu hoang ngoài thành có lữ khách mất tích nhân số đạt đến hơn 15 người, vụ án đến nay chưa phá. Đại Tống năm 95, phường chủ nhạc phường Cửu Liên Thành mất tích tứ chi được phát hiện ở 4 chỗ khác nhau ngoài thành. Chết chỉ 4 ngày thì thi thể đã hư thối thành xương trắng. Đại Tống năm 116, ngoài thành ban đêm xuất hiện âm thanh khóc nỉ non của trẻ em, người đi tới điều tra toàn bộ mất tích tiếng khóc duy trì liên tục 3 ngày sau tự động biến mất. Nhìn xem từng cái vụ án đại sự ký lớn nhỏ được ghi lại. Lộ Thắng càng xem càng kinh hãi, càng xem càng cảm thấy tâm thần không yên. Một thế giới thế này, một thế giới quả thực có thể gọi là từng bước nguy cơ, vậy mà người ở nơi này vẫn không có hỏng mất phát điên, vẫn còn có thể sống thật tốt, thật sự là không dễ dàng. Hắn lại mở một quyển sách khác ra, quyển sách này so với quyển trước còn khoa trương hơn. Đại Tống năm 119, Cửu Liên Thành tuyết rơi dữ dội, chỗ nào đó loan truyền Long Vương ra hiển linh, tuyết lớn trong 3 ngày sẽ ngừng lại. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, tuyết rơi dữ dội kéo dài mấy chục ngày đột ngột ngừng. Đại Tống năm 128, đường lớn thông suốt về phương hướng Tử Hoa Thành xuất hiện sương mù dày đặc. Người tiến vào bị mất phương hướng, sẽ không hiểu xuất hiện bên bờ biển băng màu trắng ở vài chục dặm bên ngoài. 10 ngày sau, sương mù biến mất, Lộ Thắng nhìn đến đây, hầu như đã có thể xác nhận thế giới này không có đơn giản như hắn đã nghĩ. Yêu ma quỷ quái sợ là có khả năng thật sự tồn tại. Ít nhất dùng tầng lớp hiện nay hắn đang ở bất luận như thế nào cũng nhìn không ra thế giới này có phương pháp có thể ảnh hưởng thời tiết. Hắn xê dịch cái ghế cầm lấy đá đánh lửa thắp sáng ngọn nến trên bàn. Ánh nến màu vàng sáng đen gương mặt của hắn chiếu rọi đến âm tình bất định. Nếu như thế giới này thật sự nguy hiểm giống như ta đã suy đoán như thế, vậy ta cần thứ gì để tự vệ? Có thể dùng cái gì? Hắn tự hỏi mình như vậy, ở bên cạnh bàn nghĩ một hồi. Lộ Thắng chậm rãi đứng dậy thổi tắt đem từng quyển sách trên bàn toàn bộ trả về chỗ cũ. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Công tử, ngài xem xong rồi, tiểu xảo đang đứng dựa ở cửa ra vào ngủ gật bị Lộ Thắng thình lình đi ra ngoài làm giật nảy mình, nhưng vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng lại. Triệu Bá hiện đang ở đâu? Ngươi biết không? Lộ Thắng thuận miệng hỏi. Họ Triệu đồng thời là người lớn tuổi ở Lộ Phủ có rất nhiều, nhưng chân chính có năng lực được mọi người gọi là Triệu Bá cũng chỉ có một người. Đó chính là cao thủ đệ nhất Lộ gia, võ sư lợi hại nhất được Lộ Phóng gọi là Triệu Thúc. Triệu Đại Hồ, à, bình thường Triệu Bá lúc này đều ở võ trường rèn luyện gân cốt huấn luyện gia đinh. Tiểu xảo và những tạp dịch khác quan hệ không tệ tin tức coi như linh thông. Chúng ta đi tìm ông ấy. Lộ Thắng đã suy nghĩ kỹ lưỡng không ít thời gian, biết rõ Triệu Bá hẳn là nhân tố mà chính mình dễ dàng tiếp thúc được, có khả năng thu hoạch được sức tự vệ nhất. Men theo con đường nhỏ của phủ đệ, Lộ Thắng rất nhanh vượt qua hai khu phòng ngủ nghỉ ngơi, tới được đại hậu phương phủ đệ. Trên một mảnh giáo trường, một lão nhân tóc hoa râm đang kéo theo mười mấy tên gia đinh luyện tập quyền cước. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống dưới, dần dần đem sự việc vô cùng thê thảm buổi sáng nghe được làm nhạt đi một ít. Võ sư Triệu Đại Hổ một thân trang phục ăn mặc gọn gàng, mặc áo màu đen quần dài màu xám, vác trên lưng một thanh hậu bối đại đao chưa từng rời khỏi người. Lộ Thắng ngay tại bên cạnh nhìn chờ đợi, bên kia Triệu Đại Hổ huấn luyện bọn gia đinh một lúc thì để bọn hắn tự động 22 kết hợp đối luyện. Chính hắn thì hướng về Lộ Thắng bên này đi tới, hắn cũng đã sớm thấy được Lộ Thắng. Đại công tử hôm nay như thế nào có thời gian tới võ đài? Là có chuyện gì muốn lão đầu tử hỗ trợ? Địa vị của Triệu Đại Hổ ở trong phủ không thấp hơn lão gia là mấy? Ngoài ra còn có mấy gã võ sư cũng đều có địa vị không thấp cùng bọn hắn những tiểu thư công tử này so với, phần lớn đều là giao lưu bình đẳng. Lộ Thắng nhìn các gia đình cách đó không xa còn đang tập luyện quyền cước. Triệu Bá ta muốn luyện võ. Câu nói này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt Triệu Bá lập tức cứng lại. Thắng ca nhi, ngài không phải là tới nói đùa với lão đầu tử ta chứ? Ta không có nói đùa. Lộ Thắng lắc đầu, góc chuyện audio.com. Hắn suy nghĩ không ít thời gian, hiện nay chỗ duy nhất có thể dễ dàng tập được sức tự vệ nhất chính là trước tiên tìm võ sư trong nhà mình tập võ. Võ sư Triệu Đại Hổ Triệu Bá trong nhà, một thân đao pháp ở cả Cửu Liên Thành cũng chỉ rải rác vài người có năng lực vượt qua ông ta. Triệu Đại Hổ nghiêm túc nhìn xem Lộ Thắng, lắc đầu. Thắng Nhi nếu như thật sự muốn học võ, chút bản lãnh này của lão đầu tử cũng không phải không thể truyền cho ngài. Chỉ là, ngài hiện nay tuổi tác quá lớn, xương cốt đã định hình, rất nhiều động tác căn bản luyện không đúng chỗ. Những động tác này luyện không đúng chỗ, uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Không có sao, Triệu Bá cứ việc dạy ta là tốt rồi. Lộ Thắng không chỉ riêng là muốn tìm chút sức tự vệ còn muốn thí nghiệm chứng thực một sự kiện. Triệu Đại Hổ trầm ngâm một lúc, cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Thôi được, ta không có con nối dõi, ở Lộ gia nán lại nhiều năm như vậy cũng rất thoải mái, lão gia tử cũng đối xử rất tốt với chúng ta. Theo đạo lý theo quy củ, ngài học đồ vật của ta là muốn hành lễ bái sư. Chỉ có điều bằng vào quan hệ của ta với Lộ gia, bái sư liền thôi, chỉ cần ngài không truyền ra ngoài là tốt rồi. Triệu Đại Hổ khoát khoát tay, Lộ Thắng thân là đại công tử, sau này sớm muộn là phải tiếp nhận tất cả sản nghiệp buôn bán của Lộ phủ. Trong lòng lão ta cũng có ý nghĩ cố gắng rút ngắn quan hệ với hắn. Có điều, Thắng ca nhi, có câu nói ta phải trước nói rõ ràng với ngài. Ông cứ nói, Lộ Thắng chân thành nói. Triệu Đại Hổ sờ sờ sợi râu trên cằm, trầm giọng nói. Ta biết ngài là bởi vì bị thảm án từ gia buổi sáng kích thích nên nghĩ muốn học võ tự vệ. Nhưng ta nói rõ ràng cho ngài, cho dù là cao thủ giang hồ mạnh nhất cũng không đối phó được những sự việc quỷ dị kỳ quái quái kia. Ta đã hiểu rõ, Lộ Thắng gật đầu, ta chỉ là trong lòng không yên tâm, làm được bản thân có thể làm là tốt rồi. Thắng ca nhi rõ ràng thì tốt, Triệu Đại Hổ suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, quyển sách kia là dùng từng lớp vải vóc màu vàng bao bọc lại. Ông ta cẩn thận chậm rãi mở ra, lộ ra một quyển sách nhỏ ở tận cùng bên trong. Mặt ngoài quyển sách viết vài chữ to, Hắc Hổ Đao Pháp, cách chương.